Vừa gặp đã yêu hai. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Thiên Nhạc. Beta. An Hiền. Lúc mà video quay lại khoảnh khắc Trần Hy ném tiền vào mặt người khác được tung ra thì cô đang ở đoàn làm phim ngồi ăn kẹo Tô Cẩm Đưa. Anh mặt không cảm xúc đi tới chỗ Trần Hy. Sau đó rất tự nhiên rút kịch bản trong tay cô ra rồi đưa cho cô một chiếc máy tính bảng. Ngay một giây sau, tất cả mọi tế bào trên cơ thể Trần Hy đều nhảy nhót. Cảm giác của cô khi đó chỉ có thể hình dung bằng một câu. Đó là, không kiềm chế được, góc quay video tốt, đúng chuẩn góc nghiêng 45 độ mà cô thích. Kế tiếp từ đầu đến cuối, video đó đã đưa cô trở về những năm tháng bồng bột tuổi trẻ. Trần Hy vô cùng xấu hổ xem hết video rồi trả lại máy tính bảng cho Tô Nam Thần đang vô cùng hứng thú. Trần Hy, lúc này, giọng nói của Tô Nam Thần không êm tai tí nào. Trần Hy ngẩng đầu lên đáp lại theo phản xạ. Vâng, Tô Cẩm cười mập mờ. Chúc mừng cô lại giành được vị trí trang nhất rồi. Trần Hy, cô có thể từ chối được không? Tô Nam Thần nói không sai. Trần Hy vừa rời khỏi tiêu đề của các tin tức giải trí. Những tin đồn về cô còn chưa kịp lắng xuống thì đã không phụ sự mong đợi của mọi người mà quay trở lại vị trí này lần nữa. Lần này cô còn dùng cả súng thật đạn thật, trực tiếp giết người trong chớp mắt. Đến lúc này Trần Hy chạy trời không khỏi nắng. Cô nhận được cuộc gọi của Đỗ Hân đầu tiên. Đỗ Hân vô cùng kích động. Cô ấy mất rất lâu mới bình tĩnh được nhưng vẫn ra vẻ không sao cả mà nói. Trần Hy, nói cho chị biết đi. Sao em giàu thế? Tại sao em lại ném tiền vào mặt người khác? Sao em không cho chị xem video này từ trước? Em biết không? Thấy em như thế này chị thực sự rất xúc động. Nếu bây giờ em vẫn giữ tính cách đó thì chúng ta sẽ không đến nỗi phải lăn lộn thế này. Gì mà Đường U Lạc, gì mà Nghiêm Hoài An, cũng chỉ là oan hồn dưới tiền của em thôi. Trần Hy đen mặt, cô chẳng nói chẳng rằng thẳng tay cúp máy. Tiếp theo cô nhận được cuộc gọi của Thi Dĩ. À ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười từ đầu bên kia truyền đến kéo dài gần một phút. Trần Hy, lời của tớ thiêng thật đấy. Hôm trước tớ vừa mới nhắc tới chuyện tung hình ảnh uy vũ lúc đó của cậu lên mạng. Hôm nay chúng đã bị người khác tung ra rồi. Cậu không biết đâu. Tớ cười đến phát điên mất. Tớ đọc bình luận trên mạng xong thì không còn sức để nói chuyện nữa luôn. Cậu nhìn mà xem. Hồi trước cậu thật lợi hại. Đến cả tớ cũng bị cậu dọa. Trước mặt bao nhiêu người mà cậu vẫn không cảm xúc. Còn... thế là Thi Dĩ cũng bị cúp điện thoại. Sau đó đến cả Liễu Khê cũng gọi đến. Tuy nhiên cậu ta chỉ nói đúng một câu. Chị Hy, chị là thần tượng của em. Sau đó tất cả những người quen từ nhà sản xuất, đạo diễn đến những người bạn trong giới giải trí đều gọi điện cho cô. Tổng kết lại trong một câu chính là vung tiền rất khéo. Trần Hy không quên hỏi trời cao. Kiếp trước cô đã đắc tội với thần thánh phương nào để rồi phải nhận lấy kết cục ngày hôm nay vậy? Video ngắn ngủi về Trần Hy bị phát tán trên mạng và tràn lan với tốc độ nhanh như virus. Hơn nữa còn được sao chép rộng rãi. Không có cách nào ngăn chặn được. Đến ngày thứ hai, số người xem đã lên tới 9 chữ số. Không những thế, mấy câu nói của cô còn trở thành một phần của ngôn ngữ mạng. Cô nhiều tiền lắm à, không lấy tiền ra không có nghĩa là tôi không có. Còn có câu, du học sinh thì làm sao? Du học sinh cũng có trực thăng. Cẩn thận tôi lái đến dọa chết cô. Còn câu, đừng có lôi túi sách của cô ra khoe. Đối với tôi cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Và cả câu, kính nhờ các cô gái hãy để ý đến bạn trai mình. Không nên gọi anh ta đến ký túc xá nữ vì thực sự tiền phạt rất đắt. Câu cuối cùng là, cô đừng động vào tôi. Cẩn thận tôi ném tiền vào mặt cô đấy. Trần Hy lướt xuống dưới xem. Cô cảm thấy tất cả đều không ổn. Sau đó cô đọc bình luận trong tuyệt vọng. Kết quả khiến cô câm nín. Đúng là khó lường trước được điều gì. Thế mà phía bên dưới đều có cùng một kiểu nhận xét. Trần Hy ngầu thật đấy. Nhìn cách vung tiền là biết cô ấy thường xuyên luyện tập rồi. Chị Trần Hy oai quá. Chị có thể vung tiền vào mặt em được không? Em muốn đi mua chiếc túi mà chị định vứt đi ý. Tôi muốn biết gia thế của Trần Hy. Không hiểu ai bao nuôi cô ta mà khiến cô ta lộng hành lâu như thế nhỉ? Chấm chấm, cô ta thành công không phải không có lý do. Mọi người nhìn đi, cô ta có nhiều tiền. Còn biết quyến rũ bạn trai của cô hoa khôi kia. Không hổ là chuyên gia đào mỏ. Tôi cảm thấy xấu hổ. Vậy câu hỏi đặt ra là, cô ta không chịu đưa tiền cho Nghiêm Hoài An à? Sao tự nhiên cô ta lại bị đá nhỉ? Trần Hy lần lượt lướt xuống từng bình luận một. Cô phát hiện ra mọi người đều tập trung vào một vấn đề khác. Mà họ cũng chỉ giễu cợt về nó chứ không có ý bôi đen. Trần Hy cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nếu cô biết trước mọi chuyện sẽ thế này, cô thà tự tung ra clip bôi nhọ mình còn hơn ngồi chờ người khác bôi đen. Các fan là những người khó hiểu nhất trên đời. Bọn họ không theo một khuôn mẫu cố định. Cũng không bị kiểm soát trong bất kỳ giới hạn nào. Nhưng họ luôn có khả năng đánh hơi được đủ loại tin tức. Không vắng mặt ở bất cứ chỗ nào. Nơi đâu cũng thấy tai mắt của họ. Tình cảm của họ cũng khó nắm bắt nhất. Có thể trong giây phút này họ nói mình thích những chàng trai cao lớn oai phong. Giây tiếp theo họ lại chuyển sang nói mấy cậu trai nhỏ tuổi mới ngon miệng. Tâm trạng của họ luôn không ổn định. Khó đoán trước được điều gì. Mọi người hùa theo những tin tức về Trần Hy. Dù cô đóng phim rất nghiêm chỉnh, không đi đường tắt, không dụ dỗ các đạo diễn. Lúc nói chuyện cũng khá lễ phép. Không kiêu ngạo vênh váo nhưng fan không chịu khoan dung với cô. Truyền thông càng không chịu buông tha cho cô. Họ suốt ngày bới móc những tin đồn nhảm nhí khiến mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Khi ấy, Trần Hy tưởng mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để cô quan tâm. Vậy chuyện gì mới đáng quan tâm đây? Giây phút Trần Hy nhìn thấy video vung tiền đó được phát tán, cô mới nhận thức được đây là một sự việc nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn có thật và liên quan trực tiếp tới cô. Nhưng ngay lúc cô cảm thấy con đường diễn viên của mình sắp kết thúc, fan lại bắt đầu di chuyển theo hướng khác. Lần nào họ cũng đi ngược lại với suy nghĩ của cô. Cô nghĩ thế là nghiêm trọng. Cũng nghiêm trọng đấy. Nhưng chúng tôi không bôi đen cô thì cô làm gì được nào? Trần Hy chợt nhận ra. Khẩu vị của fan rất nặng. Những thứ mà họ thích đều khác người. Tuy nhiên mọi chuyện đều ổn cả. Việc video này bị phát tán ra mà cô không hề bị chà đạp đã chứng minh được rằng cơ hội xoay chuyển của cô tới rồi. Đã đến lúc cô có thể thay đổi hình tượng mà không tốn chút công sức nào. Tất cả mọi người trên mạng đều đang tranh luận về video vung tiền của Trần Hy. Họ đang suy đoán xem người chống lưng cho Trần Hy là ai và rốt cuộc người đó nhiều tiền đến mức nào. Sự việc không hề liên lụy đến những người khác. Ngay cả Thi Dĩ cũng không xuất hiện trong video đó. Trần Hy vô cùng hài lòng với sự kiện lần này. Sau đó cô vẫn bình tĩnh nhận cuộc gọi của Thi Dĩ. Cô còn khách sáo nói một tiếng xin chào. Nhưng hiển nhiên là Thi Dĩ không chịu buông tha cho cô. Cậu uống nhầm thuốc à, hay cậu vẫn còn đang sốc đấy? Chỉ một video nho nhỏ đã có thể đả kích cậu đến thế sao? Không nên đâu, Trần Hy giải thích. Chấm, đúng vậy, nhưng tớ không hề kích động. Tớ thấy khá ổn. Cảm xúc chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi. Ở đầu dây bên kia, Thi Dĩ không thể hiểu nổi. Cô ấy nói, trong video kia cậu nặng lời quá nên đám cư dân mạng cũng không tẩy trắng cho cậu đâu. Chẳng qua họ chỉ chuyển cách mắng mỏ cậu thành kiểu khác nhẹ nhàng hơn thôi. Còn nữa, tớ nói cho cậu biết, không ít người đang đào bới gia thế của cậu lên. Tớ tin rằng cậu sẽ sớm bị chìm trong lửa giận lần nữa. Cậu có muốn công khai chuyện này trước không? Tớ đứng ngoài xem cũng lo lắng thay cậu đây này. Trần Hy suy nghĩ một chút rồi đáp. Tình hình bây giờ không ổn lắm. Nếu tớ công khai, họ sẽ cho rằng tớ ỷ thế ức hiếp người khác. Hơn nữa, lúc trước ai nói tớ phải dựa vào chính bản thân mình ấy nhỉ? Bây giờ cậu nói ra những câu này mà không thấy xấu hổ à? Thì dĩ mặc kệ, họ làm gì được tớ chắc. Trần Hy không biết làm sao. Chỉ thở dài, có tiền thì cũng tùy hứng vừa phải thôi chứ. Sức nóng của video còn đang kéo dài. Có nhiều fan vẫn miệt mài tìm kiếm bối cảnh của cô. Muốn làm rõ xem rốt cuộc người bao nuôi Trần Hy là ai. Cư dân mạng đều đánh máu gà. Một, mãi không thấy chán. Giống như một vụ án chưa tới hồi kết. Mọi người đều muốn tìm ra hung thủ thật sự là ai. Một, đánh máu gà. Là một biểu hiện hành vi châm biếm sự phấn khích cảm xúc bất ngờ của một người đối với một nhân vật hoặc sự vật cụ thể. Và cũng có ý nghĩa chế giễu. Tuy nhiên, trong lúc mọi người tập trung điều tra, nhân vật chính Trần Hy vẫn duy trì thái độ im lặng. Đừng nói tới chuyện mở họp báo. Cô còn không đáp lại bất kỳ thông tin nào trên mạng. Tất cả các bình luận trên mạng đều không ảnh hưởng gì tới cô. Vì vậy nhiều fan còn nhiệt tình đặt cho cô biệt danh mới là con rán im lặng đập mãi không chết. Sự việc phát triển đến mức này, Trần Hy cũng có đóng góp lớn. Những đề tài bêu xấu cô đã được thay thế bởi cô gái được bao nuôi vung tiền. Vậy cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất thì sau một khoảng thời gian dài, tên của Trần Hy không còn đi kèm với cái tên Nghiêm Hoài An nữa. Cuối cùng thì mọi việc cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên đến ngày thứ ba kể từ lúc video bị phát tán, Đỗ Hân thông báo với cô rằng Nghiêm Hoài An gọi điện cho cô để an ủi. Trần Hy thờ ơ đáp, anh ta thấy em thê thảm quá à? Có phải anh ta thấy em không sống nổi nữa đúng không? Đỗ Hân gật đầu rồi lại lắc đầu. Không biết nên trả lời cô thế nào. Trần Hy lấy điện thoại từ tay cô ấy. Điều chỉnh một lúc, sau đó cô quay sang nói với Đỗ Hân. Sau này nếu chị còn nhận được những cuộc điện thoại tương tự như vậy thì không cần nghe máy. Mấy hành động mập mờ này sớm muộn gì cũng sẽ để lại hậu quả. Cô cho số của Nghiêm Hoài An vào danh sách đen rồi trả điện thoại lại cho Đỗ Hân. Cô ấy không phản đối hành động của cô. Suy cho cùng thì Nghiêm Hoài An rất cao tay. Chẳng may nhỡ có ngày anh ta đâm các cô hai phát thì sao? Tuy nhiên cô ấy vẫn cảm thấy lo lắng. Trong giới giải trí này, em nhất định phải giữ mối quan hệ xã giao. Có chuyện gì cũng dễ giải quyết. Nếu như ngay cả quan hệ xã giao cũng không cần. Trần Hy nhún vai đáp. Mặc dù em biết mọi người rất thích xem mấy chuyện chia tay xong vẫn làm bạn. Tình yêu của hai người tràn đầy nuối tiếc vân vân. Nhưng mà chị nhìn xem. Gần đây khẩu vị của fan rất nặng. Bọn họ thích xem ân oán tình thù. Chém giết lẫn nhau. Em muốn đi trên con đường đầy chông gai này. Đỗ Hân, cách chương.